Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 53, Lão Đầu Cùng Vũ, cất hồ lô rượu, xem dáng dấp có chút lão giả dơ bẩn, cái kia thật nhỏ cùng lão chuột con mắt quan sát hạ xuống. Mọi người lập tức cảm giác hôm nay đều muốn sàn đồng dạng, nói không nên lời uy áp, nói không nên lời được sợ hãi. Có thể tất cả mọi người biết rõ, trước mắt lão giả này, tuyệt đối là một vị nghịch thiên tồn tại. Là hắn, lúc còn sống coi như Đại Chu Hoàng Triều đế quân, có thể nói nguyên giới quyền thế tối cường vũ, vốn nên làm không gì sánh được uy nghiêm. Có thể lúc này khi hắn chứng kiến lão giả này lúc, thân hình hắn lại nhịn không được khẽ run rẩy, nắm chặt hai tay, vũ toàn thân đều run rẩy lấy. Trong lúc nhất thời nhưng cũng nói không ra lời, mà xung quanh vô số cường giả, nhìn về phía lão giả lúc, trong mắt chỉ có sợ hãi, khắp trời sợ hãi tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Lúc trước cái kia ma chảo đưa ra, tốc độ ánh sáng ở giữa liền đem cái kia cường đại đến khó tin Mộng Ân trực tiếp bóp vỡ. Thực lực bực này, để bọn hắn đã sớm nói không ra lời, Luyện lão đầu sắc mặt lạnh lùng. Trên mặt nguyên bản một mực sở hữu nụ cười thô bỉ đã sớm bị vô tận băng lãnh thay thế. Ánh mắt nhìn liếc nhìn phía sau, chỉ thấy chỗ kia tại Luyện lão đầu phía sau linh đế. Cái kia thật lớn thân ảnh tuyệt mỹ cũng thay đổi biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên đã lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mà Phùng Ảnh hai mắt cũng là chậm rãi nhắm lại. An Tường nằm thẳng tại một phương giữa hư không. Gặp cái này. Luyện lão đầu khẽ gật đầu, chợt ánh mắt lần nữa quay đầu nhìn về phía trước, nơi đó là Mộng Ân sau khi chết còn sót lại vô tận tiên huyết cùng cái kia một cổ năng lượng kỳ dị. Phùng Diễm trợn mắt, trên trận tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Cái kia Mộng Ân nguyên bản bị bóp vỡ trở thành huyết vụ đầy trời cùng một ít lưu lại năng lượng. Nhưng cái này đúng. Những cái kia còn sót lại năng lượng chợt bắt đầu điên cuồng nhúc nhích đứng lên. Vẻn vẹn trong chốc lát liền đem sở hữu năng lượng hội tụ vào một chỗ. Sau một khắc, cái kia Mộng Ân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mặt. Làm sao có thể? Phùng Diễm bọn người sắc mặt trắng bệch. Cái kia Mộng Ân rõ ràng đã bị bóp vỡ thành huyết vụ đầy trời. Bây giờ lại sống lại. Tất cả mọi người vẻ mặt khó có thể tin. Cũng liền Luyện lão đầu cùng vũ nhưng là sắc mặt đạm nhiên. Hiển nhiên đã sớm đoán ra sẽ xuất hiện một màn này. Bọn hắn rất rõ ràng. Đạt được nguyên giới nhất cảnh giới đỉnh cao. Vậy cơ hồ là rất khó chết đi. Mặc dù giấc mộng này ân khác biệt Luyện lão đầu trực tiếp bóp vỡ. Vẫn như trước cũng không có triệt để chết đi. Ngươi là ai? Mộng Ân hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt lão giả dơ bẩn. Ánh mắt ở giữa tồn tại nói không nên lời được hoảng sợ. Hắn đã đứng ở nguyên giới tột cùng nhất. Thực lực cực mạnh. Theo đạo lý, cho dù là thiên đế trọng sinh, linh đế khôi phục thời kỳ toàn thịnh chiến lực, cũng rất khó làm gì được hắn. Nhưng mà trước mắt lão giả này, tùy ý vừa ra tay, dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn bóp vỡ thành huyết vụ. Đây là đáng sợ đến bực nào thực lực. Phần thực lực này đều đã xa xa áp đảo thiên đế. Linh đế phía trên, đối mặt Mộng Ân hoảng sợ cùng nghi hoặc, Luyện lão đầu nhưng lại không nói bất luận cái gì nói nhảm. Một tay giơ lên, ngón tay nhẹ nhàng đưa ra, một ngón tay liền muốn điểm ra. Mộng Ân sắc mặt nhất thời đại biến, chợt không chút do dự nào. Vù vù, một hồi năng lượng nhanh chóng hiện lên. Mộng Ân thân ảnh đã trực tiếp biến mất ở mảnh này thiên địa ở giữa. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, chợt cũng đều minh bạch, Mộng Ân, là trốn, trực tiếp thi triển thuấn di trốn. Đối cái này bọn hắn cũng đều lý giải, đối mặt tùy ý một tay là có thể đưa hắn trực tiếp bóp vỡ đáng sợ tồn tại. Hắn chỉ có chạy thoát thân một đường, gặp Mộng Ân thuấn di đào tẩu, Luyện lão đầu sắc mặt đạm nhiên, không có chút nào ngăn cản. Cái kia đưa ngón tay ra cũng thay đổi thu hồi. Xem ra hắn tựa hồ cũng không định đem cái này Mộng Ân triệt để ở lại chỗ này. Mộng Ân vừa trốn, coi như hắn môn hạ đệ tử. Cái kia Sơn Lăng cùng Thủy Nguyệt con mắt lập tức trợn tròn. Đáy lòng cũng là hiện ra vô hạn hoảng sợ. Mà lúc này Luyện lão đầu dĩ nhiên quay đầu. Ánh mắt hướng bọn họ nhìn tới. Cái này vừa nhìn, Sơn Lăng cùng Thủy Nguyệt suýt nữa muốn hồn phi phách tán. Hừ, Luyện lão đầu ánh mắt ngưng lại. Vẻ hàn quang thoáng hiện. Sơn Lăng cùng Thủy Nguyệt cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thình thịch, thân thể hai người trực tiếp bạo liệt mở ra. Mà lúc này, Luyện lão đầu tay áo bào vung lên. Một nguồn năng lượng lướt đi. Đem hai người bạo liệt mở ra huyết nhục trực tiếp nghiền ép đánh tan. Thiên địa ở giữa, một mảnh vắng ngắt, tất cả mọi người đáy lòng hoảng sợ đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ là bọn hắn đều vô ý thức cúi đầu. Ánh mắt căn bản không dám cùng trên hư không cái kia khủng bố lão đầu nhìn thẳng. Mạnh như nguyên giới cao cấp nhất tồn tại Mộng Ân. Lão nhân này tùy ý liền đem thân thể bóp vỡ. Ở trong mắt bọn hắn như trước không gì sánh được đáng sợ Sơn Lăng cùng Thủy Nguyệt. Hai vị này đường đường tôn giả. Vẻn vẹn một ánh mắt. Một đạo ánh mắt. Hai người liền chết không được có thể chết lại. Phần thực lực này, bọn hắn cũng không biết như thế nào đi miêu tả. Bọn hắn chỉ biết là, trước mắt lão giả này, rất nghịch thiên. Mà cái kia lôi thôi rồi lại không gì sánh được khủng bố lão giả. Lại giết chết Sơn Lăng cùng Thủy Nguyệt sau đó. Tay áo bào huy động, đem cái kia phùng ảnh đưa đến Phùng Diễm trước mặt. Tiểu ảnh, nhìn trước mắt nhu nhược thiếu nữ. Phùng Diễm đáy lòng không gì sánh được kinh hỉ. Tuy nói vài chục năm không gặp, trước đây cái kia tiểu cô nương, bây giờ đã lớn lên duyên dáng yêu kiều mỹ nữ, dáng dấp đã đại biến, có thể cái kia cơ bản đường nét vẫn tồn tại. Phùng Diễm liếc mắt liền có thể nhận ra, thiếu nữ này, đúng là mình cho tới nay khát vọng cứu ra muội muội Phùng Ảnh. Mà lúc này Phùng Ảnh đang lẳng lặng nằm trong hư không, khóe môi nhếch lên một nụ cười, ngủ cực kỳ ngon. Phùng Diễm gặp trong lòng lập tức sản sinh lau một cái trìu mến. Không khỏi vươn tay an ủi cái trước cái trán mái tóc. Phùng Diễm, Luyện lão đầu thanh âm vang lên. Kế tiếp ta cùng với thiên đế có một số việc muốn một mình nói chuyện với nhau. Ngươi và muội ngươi, còn có người khác, đều ly khai a. Người chung quanh đều là sững sờ. Nhưng mà không đợi bọn hắn làm ra phản ứng. Luyện lão đầu vẫn là tay áo bào cuốn lên. Trong chốc lát tất cả mọi người từ biến mất tại chỗ. Toàn bộ to như vậy truyền thừa thế giới. Chỉ còn lại có Luyện lão đầu cùng Vũ hai người. Truyền thừa bên trong thế giới. Cũng lần nữa an tĩnh lại. Vũ thân hình có chút hơi run rẩy, ánh mắt thì cuối cùng ngưng mắt nhìn Luyện lão đầu. Mà Luyện lão đầu cũng nhìn lấy Vũ. Trên mặt lại lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hai người nhìn nhau, duy trì liên tục thật lâu. Vũ, đã lâu không gặp, Luyện lão đầu mở miệng, rốt cục đánh vỡ trầm tĩnh. Xác thực thật lâu không thấy. Vũ gật đầu, không nghĩ tới ta sau khi ngã xuống, lại vẫn có thể gặp lại ngươi. Vũ thanh âm có chút trầm thấp, mà ngôn ngữ ở giữa cũng sẽ không có chút ngạo khí. Nguyên bản tự xưng là ta, hiện tại cũng đổi miệng xưng ta. Ngươi vẫn lạc, là ta nhất thời sơ sẩy, là ta thật có lỗi ngươi. Luyện lão đầu khẽ thở dài. Thôi đi, sự kiện kia cũng không trách ngươi được. Dù sao ngay cả chính ngươi cũng được hiện tại bộ dáng như vậy. Vũ lắc đầu, hắn vẫn lạc xác thực cùng Luyện lão đầu có quan hệ. Nhưng hắn đi cũng không trách tội người sau. Huống chi Luyện lão đầu bây giờ dáng dấp hắn cũng biết. Cũng không tốt hơn hắn đi nơi nào. Luyện lão đầu trên mặt như trước có thể thấy được tự trách. Bỗng nhiên tay hắn khẽ đảo. Một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Trực tiếp tung. Vũ đem cái kia bình ngọc tiếp nhận. Đưa tới trước mũi ngửi một cái. Lúc này nhãn tình sáng lên. Đây là Bích Khung Bổ Thần Tửu. Luyện lão đầu gật đầu. Vừa rồi đánh một trận. Ngươi cái này sợi tàn hồn đã bị hao tổn quá nhiều. Rượu này có thể cho ngươi khôi phục một ít. Ha ha, tốt như vậy bảo vật, người ngược lại là chịu lấy ra. Vũ hào sảng cười một tiếng, chợt trực tiếp mở ra nắp bình uống. Một ngụm rượu vào trong bụng, Vũ cái kia sợi tàn hồn thượng khí tức lập tức tăng cường không ít. Vũ, ta cho ngươi chọn lựa người thừa kế. Ngươi cảm thấy thế nào? Luyện lão đầu cười nói. Ngươi nói cái kia Lạc Thiên Hồng. Vũ nói. Luyện lão đầu gật đầu. Thiên phủ lần này xuất thế. Hoàn toàn là hắn một tay an bài bày ra. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng phân biệt đạt được truyền thừa chi thạch. Cũng là hắn thiết kế. Lại, Vũ truyền thừa. Luyện lão đầu ngay từ đầu chính là vì Lạc Thiên Hồng lượng thân định chế. Còn như Phùng Diễm, luyện lão đầu sở dĩ nhường hắn tham dự vào lần này truyền thừa tranh đoạt ở giữa đến. Một là vì cho hắn tốt hơn nghiêm ngặt luyện, giống như ban đầu ở huyết chiến vực truyền thừa chi thạch bại lộ một cái. Đủ loại chém giết, phân tranh không ngừng, đối Phùng Diễm trưởng thành tồn tại vô pháp thay thế được tác dụng. Hai. Luyện lão đầu cũng có ý nhường Phùng Diễm cùng rất nhiều thiên đạo cường giả nhóm chém giết. Trước tạm lúc trước Thủy Nguyệt Sơn Lăng những cường giả này xuất hiện. Hắn đều không có ngăn cản. Chính là vì nhường Phùng Diễm nhanh chóng kiến thức một ít siêu cấp cường giả. Nhường hắn hướng tới những cường giả kia thực lực. Nhường hắn cường giả chi tâm càng thêm kiên định vững chắc. Mà Vũ chân chính truyền thừa. Ngay từ đầu sẽ không có Phùng Diễm phần. Bất quá Phùng Diễm cũng không phải không có nhất định thu hoạch. Tối thiểu cái kia Yên Không Tuyệt Học, cũng là cực kỳ đáng sợ. Ha ha, Lạc Thiên Hồng tiểu tử kia thật không tệ. Tâm tính bình ổn, thiên phú cũng không tệ. Là khối cường giả bại hoại. Hơn nữa trong cơ thể hắn tồn tại một cổ trời sinh quân vương tột cùng. Hắn sinh ra liền cần phải là một quân vương. Bằng điểm này, chính là thích hợp nhất tiếp thu ta truyền thừa người. Vũ mỉm cười, đáy lòng đối Lạc Thiên Hồng là rất thỏa mãn. Còn như Phùng Diễm, nguyên bản hắn cho rằng Phùng Diễm tại không có đạt được chính mình trước mắt. Tâm tính rất khó thả vững vàng. Nhưng bây giờ, tựa hồ Phùng Diễm muội muội đã cứu ra. Phùng Diễm lại đem tâm tính bãi tránh. Ánh mắt nhìn về phía chân chính thế giới về sau. Tiềm lực tuyệt đối cũng là phi thường kinh người. Đúng. Người vừa mới vì sao không trực tiếp xuất thủ đem cái kia Mộng Ân cho giết chết. Lấy ngươi năng lực cứ việc so với thời kỳ tột cùng phải kém hơn rất nhiều. Cần phải chân chính giết chết hắn. Vẫn là dễ dàng. Vũ cau mày hỏi. Mộng Ân xác thực rất khó đối phó. Coi như là Vũ tại thời kỳ toàn thịnh. Tự vấn muốn đem giấc mộng này Ân triệt để giết chết đều có độ khó nhất định. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng luyện lão đầu đáng sợ. Người sau nếu như rất muốn hạ sát thủ, lúc trước cái kia một chảo, liền tuyệt đối sẽ không có Mộng Ân tiếp tục sống sót cơ hội. Cái kia Mộng Ân, không thể giết, luyện lão đầu lại lắc đầu. Nếu như chỉ là giết hắn, tự nhiên rất nhẹ nhàng. Chỉ khi nào giết hắn, động tĩnh liền sẽ rất lớn. Nói không chừng liền hắn đều sẽ kinh động. Hắn, Vũ ngẩn ra. Chợt ánh mắt ở giữa lộ ra ngập trời oán hận. Trước đây trận chiến kia, ta không cam lòng. Vũ ngưng mắt nhìn luyện lão đầu, trịnh trọng nói, ta cũng không cam chịu. Luyện lão đầu trọng trọng gật đầu, chợt lại nhếch miệng cười một tiếng. Ta tiếp theo bàn cờ, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Cờ, Vũ hơi sững sờ, luyện lão đầu cũng đã trực tiếp phất tay. Nhất thời vô tận kim quang lấp lóe. Cái kia to như vậy ván cờ vô căn cứ xuất hiện ở phía trước hư không? Cái kia trên bàn cờ đã rậm rạp rơi xuống vô số viên quân cờ. Nhưng mà ở giữa năm viên quân cờ nổi bật nhất. Năm viên quân cờ bên trong, ở giữa nhất viên kia, nhưng là toàn bộ ván cờ tiêu điểm. Vũ chăm chú nhìn bàn cờ này cục, mà luyện lão đầu thì cười ở bên cạnh nhẹ giọng giải thích. Rất ngắn một chút thời gian sau. Ha ha, là như thế này, dĩ nhiên là dạng này. Quả nhiên, đây là một bàn kinh thiên động địa ván cờ. Tại luyện lão đầu đem ván cờ một ít thần bí cạn kiệt kể xong về sau. Cái này to như vậy truyền thừa bên trong thế giới. Chính là vang lên Vũ cái kia hào sảng. Thê lương lại gần như điên cuồng tiếng cười to. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.